Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, trò cười phía sau. Hoa Đô, Võng Dịch tổng bộ, một hệ liệt mặt trái sự kiện, đã đem Võng Dịch khiến cho lòng người bàng hoàng, đặc biệt là CEO cùng cu rời chức, trực tiếp dẫn đến nội bộ công ty động đất. Tiếp xuống liên tiếp điều chỉnh nhân sự càng là đao quang kiếm ảnh. Tống Duy Dương trực tiếp đi vào bên trong cùng chủ tịch văn phòng. Rất nhiều Võng Dịch viên trước đều nhận ra hắn. Lập tức tại tự mình nghị luận ầm ĩ. Tống Duy Dương muốn tiếp nhận công ty. Kim Ngưu vốn liếng nguyên lai chính là cổ đông một trong. Tống Duy Dương có thể sẽ mở rộng cầm cổ tỷ lệ đi. Công ty chúng ta nếu là thật bị Tống Duy Dương mua lại, khả năng còn có cứu. Hiện tại cũng không biết nên không nên từ chức. Tống Duy Dương cũng không phải thần tiên. Người nhìn hắn đầu tư siêu hồ cùng Alibaba. Như thường cùng công ty chúng ta đồng dạng phải chết không sống. Ai đều đang kêu Internet trời đông giá rét. Cái này trời đông giá rét lúc nào có thể đi qua a? Trợ lý đẩy ra văn phòng đại môn, nhắc nhở, chủ tịch, Tống tiên sinh tới, Đinh Tam Thạch lập tức đứng dậy nghênh đón. Lão Tống tới rồi, mau mời ngồi, Tống Duy Dương cười nói, độc tài công ty đại quyền cảm giác thế nào? Ngươi cũng đừng nói móc ta, Đinh Tam Thạch biểu lộ phi thường khó coi. Tống Duy Dương tò mò hỏi. Người sớm sa thải CEO cùng cu là cái gì thao tác? Ta có chút không hiểu được. Đinh Tam Thạch nói, hai người kia ăn cây táo rào cây sung, kéo bè kết phái, coi như không có thu mua sự kiện, ta cũng sẽ tìm lý do đem bọn hắn đuổi ra khỏi cửa. Vậy thì thật là tốt làm điều chỉnh nhân sự, mất cái này được cái khác nha. Tống Duy Dương nói. Bị sa thải CEO gọi Lê Cẩm Huy, Đài Loan người, có phong phú cỡ lớn xí nghiệp quản lý kinh nghiệm, lúc trước thu hoạch được đại ngạch đầu tư bỏ vốn thời điểm. Đinh Tam Thạch vẫn còn tương đối non nớt, không biết nên như thế nào công ty quản lý, đồng thời cũng phi thường tin tưởng những cái kia giới kinh doanh cao nhân. Thế là, trải qua Võng Dịch cổ đông cơ cấu đề cử. Đinh Tam Thạch đồng ý để Lê Cẩm Huy tới làm CEO. Lê Cẩm Huy tiền nhiệm về sau, lại chiêu hai cái Đài Loan người tiến đến, một cái đảm nhiệm cu, một cái đảm nhiệm thị trường tổng thanh tra. Như vậy, Võng Dịch quản lý, nhân sự, vận doanh, tiêu thụ, hoàn toàn bị Đài Loan kia đám người khống chế. Lê Cẩm Huy tên tiếng Anh là King. Võng Dịch đối ngoại giảng giải kết cấu nhân sự đồ lúc. Sẽ chỉ vào màn hình lớn nói. Lê Cẩm Huy, King, chúng ta quốc vương. Lê Cẩm Huy còn có cái khối cực kỳ lớn đầu tư nhân bảo tiêu. Tùy thời địch tùy chỗ đều mang theo trên người. Mà lại thường xuyên canh giữ ở cửa phòng làm việc. Phảng phất như là bảo hộ quốc vương đại nội thị vệ. Những này thì cũng thôi đi. Chân chính để Đinh Tam Thạch không thể chịu đựng được, là cha gia Lê Cẩm Huy từng làm chủ đưa cho Thịnh Thế Trường thành công ty cách xu tài chính. Nhưng không có đạt được tương ứng hồi báo. Thịnh Thế Trường thành là một nhà tổng bộ thiết lập tại Paris cấp 4A công ty quảng cáo. Lê Cẩm Huy trước kia đảm nhiệm châu Á CEO. Hắn đem Võng Dịch đại lượng tài chính thanh toán cho Thịnh Thế Trường thành làm tuyên truyền. Nhưng thao túng không gian rất lớn, mà lại liền tình huống thực tế đến xem, người này rất có thể cùng Thịnh Thế Trường thành nuốt riêng Võng Dịch tài chính. Cho nên, thừa dịp thu mua đàm phán cơ hội tốt, Đinh Tam Thạch không kịp chờ đợi để Lê Cẩm Huy mang theo tâm phúc xéo đi. Mà thu mua cuối cùng thất bại, cũng cùng Lê Cẩm Huy có một ít quan hệ. Bởi vì có Internet băng thông rộng cố định công ty tại thu mua trước đó. Muốn đối Võng Dịch tình huống thực tế tiến hành điều tra. Ngay tại hết thảy đều thỏa đàm thời điểm. Vậy mà phát hiện Lê Cẩm Huy tâm phúc. không có hướng ngành tài vụ chính xác trình báo cùng phe thứ ba công ty quảng cáo ở giữa hợp đồng. Điều khoản, cái này chẳng những dẫn đến võng dịch cái thứ nhất quý tài báo ra vấn đề, sẽ còn ảnh hưởng võng dịch tại gần đây bên trong ký hợp đồng. Về sau Nasdaq đem võng dịch ngừng bài, kỳ thật cũng không phải Đinh Tam Thạch cố ý hành động, đều thuộc về cái này một thao tác đến tiếp sau ảnh hưởng. Đinh Tam Thạch phiền muộn vừa uất ức nói, còn cái gì xuyên quốc gia tập đoàn thâm niên CEO? Uổng ta lấy trước như vậy tân nhiệm hắn, gia hỏa này chính là một cái bạch nhãn lang. Võng dịch phát triển tình thế tốt đẹp thời điểm, hắn còn có thể đứng đắn làm sự tình. Internet trời đông giá rét vừa đến, hắn liền cùng thủ hạ điên cuồng hướng mình trong túi kiếm tiền. Nếu không phải lần này thu mua cần phe thứ ba điều tra, ta cũng còn không biết gia hỏa này có bao nhiêu hỗn đản. Tống Duy Dương hỏi, không thể khởi tố hắn. Đinh Tam Thạch lắc đầu nói, người ta là cao thủ nha, hết thảy thao tác đều du tẩu tại pháp luật biên giới. Ngươi chỉ có thể nói hắn ánh mắt không tốt, năng lực không tốt, nói hắn có nghiêm trọng thất trách hành vi, nhưng lại không thể chứng minh hắn ô uế công ty tiền. Dù sao cái kia đám người, ta hiện tại là không dám dùng. Võng dịch cao tầng nhân viên quản lý, ta gần nhất trực tiếp sa thải gần một nửa. Hiện tại công ty nhân sự điều động tấp nập, nghiệp vụ cùng quản lý đều rối tinh rối mù. Tống Duy Dương hết sức vui mừng nói, ngoại giới nhưng không biết nội tình, đều cho là ngươi nghĩ bộ hiện muốn điên rồi. Hiện tại tất cả mọi người chê cười ngươi đâu. Đinh Tam Thạch gặp Tống Duy Dương một bộ cười đùa tí từng dáng vẻ, lập tức tức giận nói, ngươi cũng tới cười nhạo ta. Ngã một lần khôn hơn một chút nha, có cái gì cho cười có thể nhìn. Tống Duy Dương lại bồi thêm một câu, mặc dù xác thực thật buồn cười. Đinh Tam Thạch buồn bực nói, ngươi còn như vậy, ta liền tiễn khách a. Tống Duy Dương thu hồi tiếu dung, nghiêm mặt nói, ngươi hiện tại là chủ tịch kiêm CEO lại kiêm cu, xem như triệt để nắm trong tay võng dịch. Tiếp xuống định làm gì? Đinh Tam Thạch nói, việc cấp bách là ổn định nội bộ, mộng lưới tin nhắn nghiệp vụ cũng muốn chỉnh đốn. Mặt khác, ta đang cùng di động công ty liên hệ, liên hợp mộng lưới đẩy ra dự báo thời tiết, mỗi ngày tin tức chờ tăng giá trị tài sản phục vụ. Tiếp xuống chính là tự chủ khai phát game online, trò chơi tên ta đều định tốt, liền gọi Đại Thoại Tây Du. Tống Duy Dương liên tục gật đầu, không tệ lắm, trước đó ngươi suốt ngày nghĩ đến bán thế nào võng dịch bộ hiện. Hiện tại rốt cục bắt đầu dụng tâm phát triển công ty. Đinh Tam Thạch kêu khổ nói, không có cách nào a, công ty bán lại bán không xong, vậy chỉ có thể chậm rãi phát triển. Hiện tại ta ai cũng không tin, chỉ tin tưởng ta mình. Vĩ Nhân nói hay lắm a. Tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm, hướng người khác ăn xin là phát không được tài. Chỉ có dựa vào chính mình mới có thể làm ra một phen sự nghiệp. Đúng, ngươi sẽ không phải đem ta phát triển kế hoạch tiết lộ cho Trương Chiêu Dương a? Còn cần ta lộ ra? Siêu Hồ cũng có tương quan kế hoạch, đoán chừng Tân Lãng bên kia cũng kém không nhiều. Các ngươi ba nhà có thể muốn đánh ra chó đầu óc tới. Tống Duy Dương nói, di động mộng lưới, thật là Trung Quốc lúc đầu mạng lưới công ty đại cứu tinh. Tencent bằng vào di động QQ điên cuồng lợi nhuận tình huống, để ba đại môn hộ trang web đỏ mắt không thôi. Tất cả đều đem mới tăng doanh thu điểm ném đến cái này bên trên tới. Trương Chiêu Dương chẳng mấy chốc sẽ khởi xướng thời thượng điện thoại hành trình, kế hoạch. Đồng thời phi thường tự luyến tự mình đảm đương hình tượng người phát ngôn, mang theo đoàn đội một cái tiếp một cái thành thị làm tuyên truyền. Gia hỏa này chưa từng nhìn tiểu thuyết võ hiệp, lại làm cho thủ hạ dùng võ hiệp văn hóa làm tuyên truyền mánh lới. Những cái kia thủ hạ đoán chừng là cổ long mê, làm ra cái gọi là sáu loại vũ khí. Đa tình vòng là điện thoại giao hữu, ly biệt câu là điện thoại đồng học ghi chép, bá vương thương là điện thoại tin tức, trường sinh kiếm là chuông điện thoại di động hình ảnh. Đinh Tam Thạch ở nơi đó thành thật với nhau một phen. Rốt cục nhịn không được hỏi. Lão Tống, ngươi cho câu lời nói thật. Ngươi một mực nói xem trọng võng dịch. Lúc nào có thể tiếp tục đầu tư a? Đương nhiên là giá cổ phiếu ngã xuống đáy cốc thời điểm. Tống Duy Dương cười nói. Đinh Tam Thạch nói, hiện tại đã ngã xuống đáy cốc. Căn bản không có cách nào tiếp tục ngã. Tống Duy Dương nói, cho nên ta tới a. Đinh Tam Thạch lập tức ngồi thẳng thân thể. Ngươi dự định ném nhiều ít? Tống Duy Dương nói, không phải ta dự định ném nhiều ít. Ta lôi kéo bằng hữu cùng một chỗ ném. Ngươi hỏi một chút cái khác cổ đông. Ai nguyện ý tuột tay? Mỗi cổ so giá thị trường cao 2 sen thu mua. Có bao nhiêu chúng ta muốn bao nhiêu? Được, ta hỏi một chút. Đinh Tam Thạch rốt cục tâm tình thoải mái một chút. Tống Duy Dương lập tức nói ra tất cả của mình bàn kế hoạch. Đinh Tam Thạch biểu thị nguyện ý phối hợp. Bên ngoài sân hiệp nghị thu mua, liền nhìn có nào cổ đông nguyện ý buông tay. Hẳn là có thể mua được một bộ phận, chí ít 10% trở lên đi. Về phần trong tràng về mua, nước Mỹ bên kia vì phòng ngừa vốn liếng thao túng giá cổ phiếu, đối với cái này có nghiêm khắc thời gian, giá cả và số lượng quy định, đến cuối cùng còn phải bình thường thu mua trên thị trường lưu thông cổ. Nhưng mặc kệ là loại nào phương thức, đều sẽ nhất định hạn độ kéo lên giá cổ phiếu. Đinh Tam Thạch đương nhiên vui lòng nhìn thấy loại tình huống này. Tống Duy Dương trong tay tiền mặt mặc dù còn thừa không có mấy, nhưng Kim Ngưu vốn liếng cũng rất có tiền. Châu Á khủng hoảng tài chính về sau, Kim Ngưu vốn liếng đại lượng chép ngọn nguồn mua vào các đưa ra thị trường công ty cổ phiếu. Mà nước Mỹ Internet bọt biển phá diệt trước tiên, Tống Duy Dương liền lệnh cưỡng chế Kim Ngưu vốn liếng đem những này cổ phiếu nhanh chóng tuột tay. Cái này thao tác lúc ấy đưa tới không ít người phản cảm. Tại Kim Ngưu vốn liếng thâm niên người làm xem ra, Tống Duy Dương đơn giản chính là thần kinh quá nhạy cảm. Lúc ấy, cảng thành các đại kim tan cơ cấu, đúng là bán tháo cổ phiếu, nhưng ném đều là khoa học kỹ thuật cổ, còn truyền thống ngành nghề cổ phiếu, nghiệp giới các tinh anh vẫn cho rằng, chí ít còn có thể lại chướng 3 năm, dù sao cũng phải tăng lại Soros trước khi đến hành tinh. Tống Duy Dương căn bản không quản những cái kia. Cho Kim Ngưu vốn liếng tổng giám đốc Đỗ Thông hạ tử mệnh lệnh. Nhất định phải trong 2 tháng cầm giữ có thị trường chứng khoán Hương Cảng toàn bộ ném sạch sẽ. Không cách nào tán đồng cái này một thao tác có thể lựa chọn từ chức. Hơn nửa năm về sau, đem Tống Duy Dương đương đồ đần người. Trong nháy mắt đem hắn coi là thần tiên. Bởi vì cảng thành bên kia khoa học kỹ thuật cổ tiếp tục sụt giảm về sau, dần dần ảnh hưởng đến toàn bộ mâm lớn hành tình. Cũng tại mùa thu thời điểm tập thể nhảy cầu, Kim Ngưu vốn liếng mặc dù không phải tại điểm cao nhất ném ra ngoài, kém xa những cái kia Hạ Thiên mới rời sân kiếm được nhiều, lại hoàn mỹ thực hiện toàn thân trở ra. Hiện tại hoàn cảnh đầu tư phi thường không tốt, Kim Ngưu vốn liếng cũng không dám lung tung nện tiền. Chỉ ở Phượng Hoàng Vệ Quan đưa ra thị trường thời điểm mua một nhóm, lại xuất thủ cầm xuống nửa tòa nhà offices, văn phòng, hiện tại còn nắm giữ 100 triệu đô la tài chính không biết nên xài như thế nào. Nói thật, thị trường chứng khoán Hương Cảng gần nhất lại có ấm lại xu thế. Hỉ Phong giá cổ phiếu liền liên tục một tuần nhỏ bước dâng lên. Nhưng Tống Duy Dương một mực đè ép Kim Ngưu vốn liếng đừng lộn xộn. Những vật khác hắn không rõ ràng. Hắn chỉ biết là 911 sự kiện lập tức liền muốn tới. 911 chẳng những đem nước Mỹ song tử cao ốc đụng hắn sập, cũng đem Internet từ đầu mùa đông đưa vào lẫm đông. Thuận tiện cảng thành kinh tế cũng trượt vào thâm uyên. Cảng Thành trở về cái thứ nhất 6 năm bên trong. Trong đó 4 năm đều tại kinh tế rút lui. Năm nay vốn là chậm rãi ấm lại, nhưng bị 911 sự kiện hố rất thảm. Tống Duy Dương nói, ăn vào võng dịch cổ phiếu kế hoạch, muốn qua sang năm mùa hè trước đó hoàn thành. Ta tin tưởng ngươi về sau nhất định có thể đem võng dịch làm lớn. Đinh Tam Thạch làm ăn vốn là bảo thủ, bây giờ bị CEO hố về sau càng bảo thủ. Hắn nói, mặc kệ ngươi trong tràng về mua vẫn là bên ngoài sân thu mua. Ngươi có thể tiếp tục đầu tư bỏ vốn tăng cầm, nhưng cổ phần của ta không thể thấp hơn 51%. Nói đến không dễ nghe một điểm. Hiện tại ta ai cũng không tin, ta chỉ tin tưởng ta mình, nhất định phải tuyệt đối cổ phần khống chế mới có thể an tâm. Ha ha ha, Tống Duy Dương cười to, cái này ở trên thị diện công ty rất hiếm thấy. Lão Đinh ngươi bóng rắn trong chén, bất quá tùy ngươi vậy, người yêu muốn bao nhiêu, ta cũng lười tranh với ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.